Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 315, bắt quả tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đỗ Nhị rời đi, Phùng Cẩm Tây đã nhắc nhở rằng quan sai sắp đến điều tra theo Lục Huyền nhận định, Đỗ Nhị nhất định sẽ báo tin cho anh cô và đó chính là cơ hội để họ tìm ra anh cô. Phùng Cẩm Tây đứng dậy, vậy trước cứ như vậy đi, nếu có tiến triển gì, phiền báo cho ta một tiếng. Lục Huyền mỉm cười, có động tĩnh nhất định sẽ báo cho Tam Thúc đầu tiên. Phùng Cẩm Tây hơi gật đầu, liếc nhìn Phùng Tranh vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Phùng Tranh vội nói, Tam Thúc yên tâm, Lục Huyền làm việc vẫn rất ổn thỏa. Lục Huyền nghe vậy, không nhịn được cong môi cười. Phùng Cẩm Tây mặt đen lại, người không về phủ với ta sao? Đại điệt nữ này có biết cái gì gọi là giữ gìn danh tiết không vậy? Phùng Tranh lúc này mới phản ứng kịp, liếc nhìn Lục Huyền, ngang nhiên đáp. Tam Thúc cứ về trước đi, ta và Lục Huyền còn có chuyện cần bàn. Phùng Cẩm Tây tức đến nghẹn họng, Tranh Nhi, là chuyện nghiêm túc mà. Phùng Tranh nghiêm mặt nói. Phùng Cẩm Tây lặng thinh, hất tay áo bỏ đi, không đấu lại được da mặt dày của đại điệt nữ. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Huyền cười hỏi. Muốn bàn chuyện gì với ta? Phùng Tranh liếc hắn một cái. Đương nhiên là chuyện của anh cô, không thì còn chuyện gì. Lục Huyền cố nén ý cười, nghiêm túc trở lại. Ta sẽ cho người theo sát Đỗ Nhụy, xem nàng ta tiếp xúc với ai. Người nàng ta tiếp xúc, rất có thể chính là thân phận mới mà anh cô đang ngụy trang. Hai người bàn bạc thêm một hồi, Lục Huyền liền nói. Chỗ này không phải nơi của chúng ta, không nên ở lâu. Muốn đi dạo ở bờ liễu, hay để ta đưa nàng về phủ? Phùng Tranh vội đáp, về phủ đi, trời lạnh thế này mà ra bờ liễu chắc chết cóng mất. Hai người rời Xuân Phong lâu, sóng vai bước về hướng phủ thượng thư. Mặt trời mùa đông rọi lên người mang theo chút ấm áp, trên đường không ít người tay xách đồ Tết, không khí năm mới ngày một rộn ràng. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô to tròn ngọt lịm đây. Một gã bán rong vác bó que tre giao hàng, tránh dòng người, tiến lại phía trước. Lục Huyền gọi lại, cho một sâu kẹo hồ lô, người bán hàng liếc nhìn Phùng Tranh, lập tức hiểu ý, cười nói. Muốn sâu nào, công tử tự chọn nhé, Lục Huyền nói với Phùng Tranh, nàng chọn đi. Phùng Tranh không khách sáo, ngắm nghía bó que tre cắm đầy kẹo hồ lô, chọn một sâu vừa to vừa tròn. Lớp đường óng ánh, trái sơn cha đỏ mọng, chưa đưa vào miệng mà đã thấy nước miếng trào ra. Chàng không ăn sao? Phùng Tranh cầm sâu kẹo, hỏi Lục Huyền. Người bán hàng liền chen vào. Công tử cũng lấy một sâu đi, cùng vị hôn thê ăn chung. Lục Huyền vốn không định ăn, nhưng nghe đến hai chữ. Vị hôn thê, liền đổi ý, nghe người ngoài nói như vậy, cảm giác thật không tệ. Vậy cho ta một sâu. Lục Huyền nhìn Phùng Tranh, cười nói, nàng chọn giúp ta luôn đi. Được thôi, Phùng Tranh kiễng chân lấy xuống một sâu, đưa cho Lục Huyền. Lúc nãy ta còn phân vân giữa hai sâu này. Lục Huyền đưa mấy đồng tiền cho người bán, một tay cầm kẹo hủ lô, một tay nắm lấy tay người trong lòng. Phùng Tranh khẽ rẫy, trên phố đông người như vậy, đừng nắm tay nữa. Lục Huyền thản nhiên, toàn người lạ cả, sẽ không ai để ý đâu. Lời còn chưa dứt, một tiếng kinh hô vang lên. Đại tỷ! Phía trước, Phùng Đào tròn mắt nhìn hai người đang nắm tay nhau, trên tay còn cầm kẹo hồ lô, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh nàng, còn có hai thiếu nữ tuổi tương đương. Phùng Tranh ngượng ngùng nhìn sang Lục Huyền. Lục Huyền điềm nhiên buông tay nàng ra, không quên nhắc nhở. Muội muội nàng kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh giơ cây kẹo hồ lô lên định che mặt, vừa mới lừa ta muội là vì trời lạnh nên không muốn ra ngoài. Vậy mà giờ lại bị bắt quả tang. Quả nhiên nói dối sẽ bị trời phạt. Bình tĩnh lại, Phùng Tranh gượng cười. Tam muội, trùng hợp quá nhỉ, các muội định đi đâu vậy? Nhị tiểu thư nhà họ Triệu và Ngũ tiểu thư nhà họ Chu lúc này cũng định thần lại, chào hỏi. Phùng tỷ tỷ, hai cô nương đứng bên nhau, thân hình thon thả, mặc áo xanh là Triệu nhị tiểu thư, hơi đầy đặn mặc váy đỏ là Chu Ngũ tiểu thư. Phùng Tranh tuy ít qua lại, nhưng cũng coi là quen biết, liền mỉm cười đáp lễ. Phùng Đào nén lại đống nghi vấn trong lòng, đáp, muội dẫn Triệu Nhị và Chu Ngũ đến trà quán Thanh Tâm ăn chút điểm tâm, giờ định đến phố Trường Anh dạo một vòng. Không ngờ lại gặp đại tỷ ở đây, chẳng phải vừa bảo lạnh không muốn ra ngoài sao, giờ lại cùng Lục đại công tử tay trong tay ăn kẹo hồ lô là thế nào? Nếu không có hai người bạn ở bên, Phùng Đào đã sớm túm lấy vai Tỷ Tỷ mà tra hỏi rồi. Vậy các muội đi chơi đi, mang đủ ngân lượng không? Phùng Tranh vừa thấy chột dạ đã vội tháo túi tiền nhét vào tay Phùng Đào. Sắp đến Tết rồi, mua thêm mấy bộ xiêm y mới đi. Phùng Đào nhận lấy túi nặng trĩu, trong lòng chỉ có một phản ứng, đại tỷ chột dạ, dùng tiền để dỗ nàng. Quả thật là trọng sắc khinh muội, nhận ra điều này khiến lòng nàng nặng trĩu, trừng mắt nhìn Lục Huyền đầy phẫn nộ. Lục Huyền mặt không đổi, rời mắt đi, vậy bọn muội đi trước nhé, về phủ rồi muội sẽ đến Vãn Thu Cư tìm đại tỷ. Phùng Tranh gật đầu lia lịa, đi đi. Trên đường đến phố Trường Anh, Triệu Nhị tiểu thư và Chu Ngũ tiểu thư tràn đầy ngưỡng mộ. Phùng Tam, tỷ tỷ của muội đối với muội tốt quá, còn cho nhiều ngân lượng thế mua y phục. Phùng Đào lập tức gật đầu, dĩ nhiên rồi, tỷ tỷ của muội vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lại hết mực thương muội, là người tốt nhất trên đời. Chuyện trong nhà không nên để người ngoài biết, về phủ rồi sẽ tính sổ với đại tỷ. Sau buổi dạo phố, Phùng Đào vừa về đến phủ liền thẳng đường đến Vãn Thu Cư. Đại tỷ, chẳng phải tỷ bảo lạnh không muốn ra ngoài sao, sao lại ở cùng Lục đại công tử? Phùng Tranh sớm đã nghĩ sẵn lý do, Lục Huyền đột nhiên có việc tìm ta, thấy muội muội mặt mày không vui, nàng vội nói, chuyện quan trọng, không thể không đi. Vậy sao? Phùng Đào nhớ đến cảnh bắt gặp ban nãy, lửa giận lại bùng lên. Hắn còn nắm tay tỷ ăn kẹo hồ lô. Một nam nhân to xác mà còn giơ cây kẹo hồ lô, rõ là mất mặt, rõ ràng phải để nàng cầm mới hợp. Phùng Tranh ra hiệu cho Bạch Lộ mang cây kẹo hồ lô nàng mua về đưa cho Phùng Đào. Cũng mua cho muội đấy, thử xem có ngon không. Phùng Đào chớp mắt, cắn một quả sơn tra, vị chua ngọt lan tỏa khiến tâm trạng nàng dễ chịu hẳn. Cũng tạm thôi, tiểu cô nương nói giọng bướng bỉnh. Phùng Tranh thầm thở dài. Giờ thì nàng hiểu tâm trạng của Lục Huyền khi chọn mèo cái cho nàng lúc trước rồi. Nàng thấy tam muội cũng cần một vị hôn phu. Bên kia, Đỗ Nhụy trở lại Hồng Hạnh Các, tâm trạng đầy bất an, lúc thì sai A Hoàn dâng trà, lúc lại bảo mở cửa cho thoáng. Ngoài cửa, ánh nắng mùa đông chan hòa, soi xuống mặt sông Kim Thủy đóng băng trắng xóa. Người như nàng, quanh năm sống nhờ vào Kim Thủy Hà, chẳng bao giờ thích mùa đông. Kim Thủy Hà đáng lý nên là ánh sáng rực rỡ, là một dòng chảy lấp lánh như vàng vụn, chứ không phải sự lạnh lẽo u ám này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhụy đuổi A Hoàn ra ngoài, ngồi thẫn thờ thật lâu, rồi bỗng bật dậy lục lọi hòm tù. Chẳng mấy chốc, một nữ tử quấn khăn xanh viền hoa trắng, lén lút nhìn quanh, xách theo một bọc vải xanh âm thầm rời khỏi Hồng Hạnh Các. Lục Huyền lập tức nhận được tin báo. Công tử, người chúng ta theo dõi là Đỗ Hành Thủ vừa cải trang rời khỏi Hồng Hạnh Các, trốn vào một thanh lâu tên là Mộng Điệp Cư. Mộng Điệp Cư, Lục Huyền lập tức nhận ra cái tên này. Trên sông Kim Thủy, con thuyền hoa nổi danh nhất, chính là Mộng Điệp Cư. Cách chương.